Lưu Đàn đã muốn móc mắt kẻ nhìn lén đó. Dám dụng tâm mơ tưởng Minh Hoàn. Ha ha, cái mạng này, chắc chắn sẽ không còn. Cách Trương.